mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 155, muốn giết cứ giết. Bốn phía đệ tử, hít một hơi thật sâu, hốc mắt cũng đang phát run, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin được. Lưu Phàm Phàm lại còn thật đối Tằng Linh Ngọc động thủ. Cứ như vậy ngay trước một đám trưởng lão mặt, trực tiếp liền chém từng trưởng lão một cánh tay. Đồng thời, còn 10 điểm bá đạo thanh kiếm đâm vào từng trưởng lão miệng bên trong, không cho nàng phát ra thanh âm. Dạng này cử động, hắn cũng dám làm được. Cái này mới bất quá là 5 tuổi tiểu hài tử, đến cùng là lấy ở đâu lá gan a? Điên, đúng là điên, không đơn thuần là một đám đệ tử, liền liên đới ở phía trên, cao cao tại thượng trưởng lão, giờ phút này cũng là mắt trợn tròn đồng dạng, như vậy thần thái, giống như là bị người định trụ đồng dạng, từng cái, cũng xem mộng, xem ngốc, Tằng Linh Ngọc nằm ở nơi đó, đã là không dám nói lời nào, nếu không phải thực tế khống chế không nổi hàm răng phát run. Tằng Linh Ngọc liền hàm răng không ngừng va chạm khớp huyết chi nhận thân kiếm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Nàng đáy mắt đã là toàn bộ bị sợ hãi dính đầy, căn bản cũng không dám cùng Lưu Phàm Phàm đối mặt. Loại kia giống như tử vong sợ hãi đồng dạng áp lực, nhưng nàng toàn bộ cũng triệt để căng cứng. Nàng chỉ có thể là nhìn về phía ngồi ở phía trên một đám trưởng lão, trong ánh mắt rất là khẩn cầu, chờ mong, muốn cứu mình, chỉ có thể là tựa ở tòa các vị trưởng lão a. Mà lại, nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh. Lưu Phàm Phàm thật sự là lá gan quá lớn, hoàn toàn chính là không muốn sống a. Các trưởng lão đều đã là như vậy khiển trách, ngôn từ chuẩn xác, đều là uy hiếp, hậu quả đều đã là bàn giao đến nhất thanh nhị sở. Nhưng Lưu Phàm Phàm phảng phất căn bản cũng không có xem như là một chuyện. Muốn chém cánh tay nàng, trực tiếp liền chém cánh tay nàng. Kia muốn nàng tính mệnh, khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay sự tình a. Tên điên, đơn giản chính là người điên. Lưu Phàm Phàm cái tên điên này, còn sẽ có cái gì không dám làm, làm không được sự tình. Giờ phút này, Tằng Linh Ngọc là triệt triệt để sợ, liền sợ Lưu Phàm Phàm nhất thời khó chịu, một ý niệm liền đem nàng giết a. Lưu Phàm Phàm hiện tại muốn giết nàng, thật sự là quá mức đơn giản, chỉ cần là đem treo tại trong miệng nàng kiếm hơi hướng phía trước đâm như vậy mấy phần. Chờ đợi Tằng Linh Ngọc hạ tràng, chính là toàn bộ đầu bị đâm xuyên, tính mệnh trong nháy mắt bị thu gạt. Tiên huyết nương theo lấy óc cùng một chỗ vẩy ra tại chỗ. Cùng lúc đó, phía trên ngồi từng cái trưởng lão, cũng đã là theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nộ, cực hạn phẫn nộ, ở đây từng cái trưởng lão, đáy mắt đều là tức giận cuồn cuộn thiên. Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài, lần này cử động, đã là rõ ràng không có đem bọn hắn để vào mắt a. Dạng này cử động, tựa như là từng nhát trùng điệp bàn tay, hung hăng phiến tại trên mặt bọn họ, thật sự là làm can. Không lấy kẻ này tính mệnh, nhóm chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhất định phải đem Lưu Phàm Phàm giết, răn đe, giết, lập tức, từng cái trưởng lão, phảng phất đều là phát cuồng. Toàn bộ ánh mắt cũng khóa chặt trên người Lưu Phàm Phàm. Như thế ánh mắt, xen lẫn hận ý ngập trời, giống như là sắc bén kiếm, phảng phất là hận không thể đem Lưu Phàm Phàm tại chỗ đâm xuyên. Nương theo lấy, là từng đạo ngay tại ngưng tụ hồn lực, trừ Triệu Văn Mộng bên ngoài, tất cả trưởng lão đều là đang ngưng tụ hồn lực. Lưu Phàm Phàm bên người vây quanh đệ tử, cũng cảm nhận được lớn lao áp lực, không tốt. Nhóm chúng ta nhanh đứng ra điểm, các trưởng lão thật sự là muốn ra tay với Lưu Phàm Phàm a. Cứ việc sân bãi đã là người đông nghìn, nghịt, không gian dị thường nhỏ hẹp, nhưng mãnh liệt lập tức, Lưu Phàm Phàm chung quanh, lập tức là khuếch tán ra một mảng lớn không gian tới. Bốn phía đệ tử cũng đang lui về phía sau tản mát. Sợ tiếp xuống chiến đấu sẽ lan đến gần bọn hắn, trưởng lão động thủ cũng đã là phi thường đáng sợ. Huống chi là nhiều như vậy trưởng lão đồng loạt động thủ, Lưu Phàm Phàm làm sao như thế không có đầu óc a? Triệt để chọc giận các trưởng lão, thả từng trưởng lão không tốt sao? Thật không biết rõ hắn là thế nào nghĩ, muốn chết a? Đây không phải chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Lưu Phàm Phàm mạnh hơn cũng vô dụng, nhiều như vậy trưởng lão đồng loạt động thủ, hẳn phải chết a. Đáng tiếc tốt như vậy thiên phú, trong Long Hoa Tông, thân là ngoại môn đệ tử, cũng đã có một đối một đánh bại trưởng lão thực lực. Đây tuyệt đối là đệ nhất nhân đi, cứ như vậy muốn chết, tốt đáng tiếc a. Tiếc hận, thông cảm, thương hại, rung động, bốn phía người, đủ loại ánh mắt, đủ loại thần sắc, giờ phút này, đã là có trưởng lão mãnh liệt đứng dậy. Hồn lực triệt để ngưng tụ, dẫn hồn bát trọng, sau đó là càng nhiều trưởng lão, dẫn hồn cửu trọng, dẫn hồn bát trọng, dẫn hồn cửu trọng, dẫn hồn cửu trọng, mới bất quá là mấy giây, liên tiếp gần 20 cái trưởng lão đứng lên, ngưng tụ ra đến hồn lực, đều là tại dẫn hồn bát trọng cùng dẫn hồn cửu trọng ở giữa. Ngưng tụ ra đến hồn lực đã là hình thành từng cái vô cùng lóa mắt quang đoàn, tính công kích bức người, chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác uy lực 10 điểm kinh người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này 20 cái quang đoàn giờ phút này đã là một mực khóa chặt lại Lưu Phàm Phàm, vận sức chờ phát động, phảng phất một giây sau liền muốn bắn vụt tới, tạo thành nặng nề uy áp, càng là đáng sợ đến cực điểm, nhường toàn trường thân người hình cũng đang phát run. Nghịch tử Lưu Phàm Phàm, còn không mau mau thả từng trưởng lão, dám trọng thương trưởng lão, đơn giản làm càn, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, hiện tại thả từng trưởng lão, lại từ móc đan điền, tự phế võ tu, nhóm chúng ta có thể cân nhắc chỉ đem ngươi trục xuất Long Hoa Tông. Nếu là ngươi biểu hiện được tốt, chưa chắc sẽ lấy tính mạng ngươi. Giờ phút này, trong mắt mọi người, Lưu Phàm Phàm liền chỉ là còn lại một con đường như vậy có thể lựa chọn. Thả Tằng Linh Ngọc, sau đó tự phế võ tu. Chí ít, vẫn là có cơ hội có thể bảo trụ một cái mạng. Ha ha, muốn lão tử tự phế võ tu. Các ngươi đám này lão đồ vật, thật là nói ra được a. Lưu Phàm Phàm mãnh liệt ngẩng đầu, đối mặt đông đảo đã là lúc nào cũng có thể sẽ đối với hắn phát động thế công trưởng lão. Lưu Phàm Phàm nơi nào có biểu hiện ra một tia sợ hãi, hoàn toàn không sợ, không có một tia lùi bước, ánh mắt tựa như là hai thanh sắc bén đao, hung hăng bắn về phía một đám trưởng lão, nói chuyện khẩu khí càng là không có một tia nhượng bộ. Thật mẹ nó có ý tứ a, trên lôi đài có thể giết người quy củ chính là cô nàng này định đi. Đợi đến nàng ra sân, các ngươi nói cho ta có thể giết người là có thể giết người, nhưng là không thể giết nàng, cũng bởi vì nàng là trưởng lão, cũng bởi vì nàng là trưởng lão, liền có thể bao trùm tại nhóm chúng ta đệ tử phía trên, liền có thể tùy ý khi nhục nhóm chúng ta những đệ tử này. Ta thắng nàng, cái này còn không có đem nàng làm sao dạng đây. Các ngươi liền bức lại nhảy cái không về không. Một bộ tức giận bộ dáng, không cho ta giết hắn. Kia nàng nếu là đánh bại ta, muốn giết ta, có phải hay không liền đương nhiên. Hợp lấy ta là đệ tử, cho nên liền phải bị giết. Các ngươi là trưởng lão cho nên liền không thể bị giết. Bị đánh bại còn muốn bảo tồn ở các ngươi mặt mũi đúng không? Cũng bởi vì các ngươi là trưởng lão, cho nên liền có thể tùy ý khi nhục nhóm chúng ta những đệ tử này. Cũng bởi vì các ngươi là trưởng lão, cho nên muốn nhóm chúng ta những đệ tử này chết, nhóm chúng ta những đệ tử này sẽ chết. Ngoặc kép, đám người cũng là mộng. cũng cái này trong lúc mấu chốt, Lưu Phàm Phàm không phải là không cầu xin, lại còn dám cùng trưởng lão cứng rắn oán giận. Cứ như vậy không sợ chết, không muốn sống sao, mà lại mấu chốt là, còn oán giận đến phi thường có logic, một đám trưởng lão liền lật lọng cơ hội cũng không có. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Phàm Phàm càng nói càng tức giận, càng nói càng khó chịu. Một câu cuối cùng trực tiếp là hướng về phía một đám trưởng lão hô lên đến. Lão tử sớm mẹ nó liền xem các ngươi khó chịu, còn liền không quen lấy các ngươi. Dù sao người chết điểu hướng thiên, muốn đánh đúng không? Thật coi lão tử sợ các ngươi à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.